Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, Hỗn Độn Hỏa Đốt Cổ Phật. Làm Ngô Trần cùng Phong Hoa Tuyệt Đại thân ảnh cùng nhau vỗ vào thanh đồng tiên điện, đem đánh bay. Cũng trong lúc đó, Ngô Trần hướng về phía Phong Hoa Tuyệt Đối thân ảnh cười, bán ra một bước giống như là muốn ôm thân ảnh giống nhau. Bất quá cũng là đi hướng sau lưng, một quyền đánh về phía tập sát hướng Tuyệt Đại thân ảnh kiếm tương đương cốc cốc chủ. Kiếm cốc cốc chủ kêu to, trong tay thần kiếm bị Ngô Trần nắm tay cắt đứt, cả người đẫm máu, bay ngang mà ra. Liễu Thần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm kinh hỉ, người tới không phải là hạ giới Liễu Thần sao? Các ngươi không thể động đến hắn. Liễu Thần khẽ nói, 3000 quang đoàn lượn lờ, kim sắc cành liễu bay ra, giống như một đạo nói xích thần trật tự, đánh giết hướng tiểu tháp chủ nhân. Là ngươi, ngươi chính là cái kia bang tháp cướp đi ta tiểu tháp người. Tiểu tháp chủ nhân lên tiếng, thanh âm như lôi công tức giận, đinh tai nhức óc, hai người bạo phát hừng hực, sặc sỡ lóa mắt, đại chiến cùng nhau. Ngô Trần mỉm cười, hắn có loại trực giác, Liễu Thần mặc dù như nguyên tác giống nhau lần nữa xuất hiện, thế nhưng nàng cũng không phải là vì Thạch Hạo mà đến, mà là vì mình. Bởi vì Liễu Thần xuất hiện sát na, Ngô Trần bắt được Liễu Thần nhìn về phía mình thời điểm, trong mắt một tia biến hóa. Ngươi khi sư diệt tổ, thấy ta không quỳ xuống nên chạm. Ngô Trần lại một lần nữa hóa giải thanh đồng tiên điện công kích, sau đó hướng về công hướng mình Tây Phương Giáo giáo chủ. Tây Phương Giáo giáo chủ Sen Du tề động, pháp tướng kinh thiên, như nhất tôn tuyệt thế cổ Phật, đánh ra hướng Ngô Trần, quang mang hừng hực, hỗn độn khí như tơ, lượn lờ Ngô Trần, đem Ngô Trần chèn ép phiêu miểu mà khí phách, uy chấn thiên địa, từng luồng hỗn độn chi hỏa với đầu ngón tay giấy lên. Ngô Trần bắn ra hướng cổ Phật pháp tướng, suy, trong sát na, Tây Phương Giáo giáo chủ Sen Du cổ Phật bị hỗn độn chi hỏa cháy xuyên thủng. Tây Phương Giáo giáo chủ kêu thảm thiết, bất đắc dĩ chém chết tự thân pháp tướng, có thể tự bảo vệ mình. Chỉ thấy đoàn kia hỗn độn chi hỏa đốt diệt thiên tay cổ Phật pháp tướng, rơi xuống mặt đất, đem đại địa đốt thủng. Bằng không Ngô Trần tự chủ tắt hỏa diễm, hỏa hoạn đem lan tràn, hủy diệt triệu dặm. Một màn này chấn động mọi người, Tiêu Viêm trừng lớn hai tròng mắt, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Trần hỗn độn chi hỏa. Hắn đi là vạn hỏa một đạo, đối với hỏa có loại trời sinh mẫn cảm, hắn có thể đủ cảm nhận được. Ngô Trần thả ra đoàn kia trong suốt chi hỏa, có thể đốt thiên địa, luân hồi cũng có thể thiêu hủy. Thanh đồng tiên điện lay động, nhằm phía Ngô Trần, thủy quang lần nữa dâng lên, mà lần này, đồng hồ nói cũng là xuất thủ, cầm trong tay một cửa đại trung, thi triển thao thiên đại thần thông, hai người giáp công hướng Ngô Trần. Đồng hồ nói, xuất ra người vô trung trung theo ta đánh một trận, đừng cầm hàng nhái, bằng không ngươi không thắng được ta. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, ba đạo tiên khí trong biến hóa vạn đạo, ngưng tụ ra một ngụm vô trung trung, luôn hướng đồng hồ nói. Hắn đây là đang nhục nhã đồng hồ nói, ngươi muốn chết. Đồng hồ nói hai tròng mắt híp một cái, sát khí ẩn hiện. Ngô Trần nhục thân vô song, một tay giơ lên ngưng tụ vô trung trung công đồng hồ nói, một tay lại là một trưởng vỗ ra, đánh thanh đồng tiên điện ầm vang, bay xéo ra ngoài, đánh vào đại địa bên trên. Thấy một màn này, mọi người lại một lần nữa chấn động. Ngô Trần nhục thân cường đại, cư nhiên có thể mấy lần ngạnh hám thanh đồng tiên điện. Phải biết rằng, thanh đồng tiên điện nhưng là 3000 châu bài danh thứ 3 tiên khí. Tiên có người có thể ngạnh hám thanh đồng tiên điện, Ngô Trần cũng là làm được. Ngô Trần áo trắng phần phật, siêu nhiên bá tuyệt, phong cách vô địch hiện ra hết. Hắn không riêng đánh bay cái kia tòa cổ xưa thanh đồng tiên điện, càng là mượn vô trung trung đập về phía đồng hồ nói đồng thời. Dư ba suy giảm tới còn lại giáo chủ, một người địch nhiều, không rơi xuống hạ phong. Oanh, đồng hồ nói phẫn nộ, Ngô Trần lấy ngưng tụ vô trung trung nhục nhã chính mình, khiến cho hắn nhãn nộ mà trợn. Đạo hữu, đừng nữa lưu thủ, hợp lực giết hắn đi. Tốt, thanh đồng tiên điện truyền đến giả nua tiếng. Trong chốc lát, đồng hồ đạo thần quang mênh mông, thanh đồng tiên điện vô lượng thanh đồng quang huy hiện lên. Hai người đều là nở rộ đại khủng bố, thi triển toàn lực, không ở lưu thủ. Cái gì? Đồng hồ nói hai người bọn họ còn không có di chuyển toàn lực. Có người kinh động, khiếp sợ với đồng hồ nói hai người lời nói. Vừa rồi đồng hồ nói cùng với Ngô Trần chém giết, chiến lực dễ như trở bàn tay, đánh đại địa ra nẻ, xuyên kim nứt đá, băng vân xé trời. Nhưng mà, cái này còn không phải của hắn toàn lực. Đúng lúc này, ngươi cho rằng chỉ các ngươi lưu thủ sao? Ngô Trần cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một ngụm đồng hồ. Chân chính vô trung trung, là vô trung trung, nó tại sao sẽ ở Ngô Trần trong tay? Giáo chủ nhóm kinh ngạc, không minh bạch làm sao Ngô Trần trong tay có vô trung trung. Lẽ nào Ngô Trần ở chẳng biết lúc nào cướp đi đồng hồ đảo vô trung trung? Một nghĩ tới khả năng này, Chư Cường biến sắc, làm Ngô Trần cầm trong tay vô trung trung, thần uy tăng vọt, lấy vô trung trung ra thân. Dường như cuồng nghiêu, đụng phải thanh đồng tiên điện ầm vang, bay vút đi ra ngoài, đụng vỡ một số nhiều hồng ngọn núi lớn, sơn thể ra nẻ, đá vụn bắn tung trời. Vô trung trung là lão phu, đồng hồ nói hét lớn một tiếng, thần lực dâng trào, cuồn cuộn như hồng, kích ra một đạo bảo thuật, phảng phất hãn hải kích thiên, lại tựa như sao băng lớn kích. Ngô Trần không lời, chân trái quật mà ra, hoa nứt một đạo nồng nhiệt mang, đá nát đồng hồ đạo công kích, đại chiến kịch liệt, đôi phương giáo chủ đều liều mạng. Cùng lúc đó, khoảng cách tiên cổ bí cảnh bên ngoài 3000 châu cách đó không xa trên một ngọn núi, đứng mấy người, chính là cửu thiên thập địa người tới, ba gã trung niên nhân cùng với vài thanh niên nhân. Tiên tăng vương thật mạnh, vài thanh niên nhân hoạt kê, mắt lộ ra khiếp sợ. Ngô Trần một người chiến hai đại nhân vật khủng bố, lại không bị thua, rung động thật sâu những thứ này nhân tiên hậu duệ. Nói đến đây, trong đó một gã thanh niên nhân nhìn về phía trung niên nhân, cung kính dò hỏi, đại nhân, chúng ta không đi giúp nhất bang sao? Hắn tốt xấu là tiên tăng vương, vì cửu thiên thập địa làm ra cống hiến lớn. Nghe vậy, ba gã trung niên nhân lắc đầu. Hắn có phải hay không tiên tăng vương, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Hơn nữa chúng ta có việc trong người, không tham ngộ cùng 3000 châu phân tranh. Không sai, nếu như hắn là tiên tăng vương, ta muốn trận này nguy hiểm cho chính hắn biết hóa giải. Tiên tăng vương cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lẳng lặng hãy chờ xem, nếu như hắn là tiên tăng vương, chúng ta không cần xuất thủ, hắn cũng có thể hóa giải nguy hiểm cho. Ba gã trung niên nhân đứng chắp tay, cũng không tính tham dự, đệ nhất là bởi vì bọn hắn có bị yêu cầu quá, không được tham dự vào 3000 châu đại giáo tranh cãi. Thứ nhì là bọn họ muốn xem một chút, Ngô Trần rốt cuộc là có phải hay không tiên tăng vương đệ nhị thế. Nếu như là tiên tăng vương đệ nhị thế, trận này nhìn như đối với Ngô Trần bất lợi chiến đấu, giống nhau có thể thắng được tới. Mà nếu như một ngày là, bọn họ liền có thể thực hiện một ít bọn họ phía trước thương lượng kết quả. Thậm chí bọn họ có thể lấy vì không tự mình ra tay mà hướng Ngô Trần xin lỗi. Hết thảy tất cả, bọn họ đều ở đây chắc thí, Ngô Trần rốt cuộc là có phải hay không tiên tăng vương. Bất quá, bọn họ cũng là đã bắt đầu tin tưởng Ngô Trần là Tiên Tăng Vương. Không có lý do gì khác, tuy là bọn họ không biết Tiên Tăng Vương bảo thuật cùng thành danh thuật. Nhưng là bọn hắn biết, Tiên Tăng Vương nhục thân vô song, chính là tiên cổ thời kỳ trước ba nhục thân, mà Ngô Trần bây giờ ngạnh hám thanh đồng tiên điện, càng là có thể làm thiên hoang, vô trung trung nhận thức đó vì chủ, có thể tưởng tượng được, Ngô Trần nhục thân cường đại, đồng thời có kinh khủng uy năng, nếu không, dùng cái gì làm cho thiên hoang, vô trung trung nhận chủ, Tiên Tăng Vương. Nếu như hắn đúng vậy, tương lai dị vực đánh một trận, ta Cửu Thiên Thập Địa không phải là không sức đánh một trận. Một người trung niên nhìn phía xa Ngô Trần đại chiến, kích động nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.